Vô tận kiếm vực, chương 99 đến 2, không tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết mình xin lỗi tất cả mọi người, thực sự đến hôm nay khi nhìn lại nhân khí của chuyện mình vẫn mãi là như vậy, nhóm tắc mới cũng không thể vào nổi, mình giật mình tự hỏi, tại sao mình viết bố cục đầy đủ thế kia mà bỗng thèn đệ trong nhóm tắc gửi một link truyện Việt cho mình đọc xong, và đi vào xem lại một lần nữa các chương truyện mình. Cười, chuyện mình chả khác nào đang viết một dàn ý chi tiết từ một bố cục tổng, à chắc là nhiều chữ hơn mà thôi. Nhiều cái mình tự mình hiểu luôn, chả có tí chuyên sâu gì về miêu tả, viết ra không đủ ý mà mình nghĩ gì cả. Thế tại sao, mình chưa biết vì thế mình sẽ tạm dừng up chương mà viết hoàn chỉnh cái. Dàn ý chi tiết này, sau đó khi văn phong tốt hơn lại quay trở lại edit một lần nữa. Rất cảm ơn các bạn đã đọc truyện mình, cố gắng theo dõi dù tốc độ ra chương cực kỳ chậm, thực sự nhiều lúc thấy các bạn CMT mà lòng vui cả đêm, dù gì mình đã từng là một đọc giả mình hiểu, mỗi ngày một chương đọc cực kỳ nhàm chán vì chả nhớ được cảm xúc hay cốt truyện. Mình cứ tưởng ôm ấp hoàn thành bố cục trong 3 năm sẽ có thể đạt được đam mê nhưng giờ mới thực sự bắt đầu. Ngày 11 tháng 7, 2016 PS, chuyện Việt đó là ngục thánh. Chuyện khựa lậm vào quá làm cách viết yếu kém. Cách chương.